chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 1135, chọc ghẹo tiểu ma nữ. Rời đi trước, Vương Đại Đông tự nhiên sẽ cẩn thận kiểm tra một phen nữ lão tổng thân thể. Dù sao, nữ lão tổng thể nội có, trở về. Lần này hắn ít nhất phải rời đi vài ngày, muốn là trực tiếp đi. Hắn không yên lòng, bởi vì ngày thứ hai liền muốn xuất phát, kiểm tra thời điểm cũng chỉ có thể ở buổi tối, vốn là muốn trước khi đi qua một chút hai người thế giới. Kết quả Lâm Thi Nhi cái kia tiểu ma đầu vậy mà trở về. Thật tốt hai người thế giới ngâm nước nóng, cái này khiến Vương Đại Đông rất là khó chịu, nhưng càng làm cho Vương Đại Đông khó chịu là... Tiểu ma đầu gần đây tựa như say mê Hàn Quốc phim truyền hình. Theo Vương Đại Đông về đến nhà thì chỉ nghe thấy oppa oppa loại hình thanh âm theo trong tivi truyền. Đến, thật là làm cho Vương Đại Đông cảm giác không phiền chán. Cái này cũng coi như, lại còn có quấy rối tin nhắn tới. Hỏi Vương Đại Đông có cần hay không cho vay. Vương Đại Đông lúc đó thì giận. Cả lão bà đều là giang đô nữ thủ phủ, còn cần cho vay, lúc này trả lời, ta cần 1 tỷ, công ty của các ngươi có sao? Đối phương hiển nhiên bị chấn kinh, bất quá vẫn rất có chức nghiệp tố dưỡng. Hỏi, có thế chấp vật sao? Vương Đại Đông, tại Đế Kinh có một tòa lầu, quấy rối tin nhắn, văn phòng vẫn là nơi ở, Thiên, An, cửa thành lâu. Đối phương triệt để bị chấn kinh, trả lời, ngươi là ai? Ta là chủ nghĩa cộng sản người kế nhiệm. Đối phương rốt cục bị chọc giận, trực tiếp hồi Vương Đại Đông một cái tráng lệ lăn chữ. Đùa giỡn hết phát quấy rối tin nhắn, Vương Đại Đông lại cảm giác có chút nhàm chán. Đối với chính nhìn đến say sưa ngon lành tiểu ma nữ nói ra. Ta nói Thi Thi, ngươi có thể thay cái đài sao? Thật sự là khó coi chết. Tiểu ma nữ nghe vậy xoay người, hai tay chống nạnh, một bộ hung hãn bộ dáng chừng lấy Vương Đại Đông, nói ra, ta có buộc ngươi nhìn sao? Ách, Vương Đại Đông nhất thời cái trán hơi có chút đổ mồ hôi. Tâm đạo, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, thế nhưng là không dám đây này, có tiểu ma đầu tại. Vương Đại Đông cũng chỉ có thể thừa dịp hai nữ đều ngủ lấy. Sau đó đang lặng lẽ chui vào nữ lão tổng gian phòng. Giúp nữ lão tổng kiểm tra thân thể. Đây đối với cũng là làm loại này hoạt động mà sống Vương Đại Đông tới nói quả thực quá dễ như chờ. Bàn tay, lặng yên không một tiếng động. Vương Đại Đông chính là chui vào nữ lão tổng trong khuê phòng. Nữ hài tử gian phòng cùng nam nhân gian phòng cũng là không giống nhau. Vương Đại Đông gian phòng, tuy nhiên không đến mức có mồ hôi bẩn mùi chân hôi, nhưng mùi thuốc lá là tránh cho không. Có thể nữ lão tổng gian phòng lại là thơm mát, ngửi lên thì rất dễ chịu. Nữ lão tổng thì nằm ở trên giường, bởi vì khí trời có chút hơi lạnh, cho nên che kín một giường hơi mỏng không điều bị. Nhưng cái này vẫn như cũ không che giấu được ngạo nhân tư thái. Cái kia như ma quỷ dáng người, để Vương Đại Đông nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, đồng thời trong lòng chửi mắng. Cái này đáng chết thượng đế cấm khu, vậy mà cho nữ lão tổng tiêm vào, trở về. Bằng không, hắc hắc, đêm nay thì có trò vui. Hiện tại, nữ lão tổng đối Vương Đại Đông cũng không có như vậy kháng cự. Thậm chí lần trước còn lặng lẽ ám chỉ Vương Đại Đông tới. Đáng tiếc vì nữ lão tổng sinh mệnh an toàn, Vương Đại Đông chỉ có thể cố nén để trong cơ thể mình hồng hoang chi lực không muốn phát tác. Nữ lão tổng giống như hồ đã ngủ, hô hấp đều đều mà tinh tế tỉ mỉ. Vương Đại Đông bắt đầu thay nữ lão tổng kiểm tra thân thể. Ân, thật chỉ là kiểm tra thân thể mà thôi. Sau khi kiểm tra, phát hiện nữ lão tổng thân thể vậy mà 10 phần bình thường. Thể nội, trở về, cũng không có chút nào bạo phát dấu hiệu. Trần Bắc Văn nói qua, Lâm Thi Niên thể nội, trở về, là thụ tâm tình ảnh hưởng. Xem ra, gần nhất nữ lão tổng cơ hồ không có quá lớn tâm tình chập chờn. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Vương Đại Đông vẫn là lặng lẽ đưa vào không nội dung lực. Bận rộn hơn một giờ, Vương Đại Đông mới chậm rãi kết thúc công việc, nhưng hắn lại bỏ không được rời đi. Đối mặt như thế giai nhân, coi như không thể làm chọn cái gì, chỉ là ôm lấy ngủ cũng tuyệt so là rất hưởng thụ sự tình. Huống chi, lúc này nữ lão tổng đã ngủ được rất quen, hắn làm cái gì cũng sẽ không bị phát hiện. Kết quả là, con hàng này nắm lấy ta chỉ từ từ, tuyệt đối không đi vào tâm lý, lặng lẽ chui vào chăn, một cái tay nhẹ nhàng theo nữ lão tổng dưới cổ xuyên qua. Một cái tay khác thì ôm nữ lão tổng tinh tế mềm mại vòng eo. Cứ như vậy, Vương Đại Đông ôm lấy nữ lão tổng ngủ. Không biết vì cái gì, làm ôm lấy nữ lão tổng thời điểm, Vương Đại Đông nội tâm vậy mà dị thường bình tĩnh, vậy mà chậm rãi ngủ. Bất quá, không bao lâu Vương Đại Đông thì tỉnh lại, là bị người cho làm tỉnh lại. Chị gái, ngươi gần nhất làm sao đoán luyện? Cơ ngực luyện thế nào cứng như vậy? Chị gái, ngươi làm sao râu dài? Ta nói, đây không phải tiểu ma nữ thanh âm sao? Tiểu ma nữ này chạy thế nào nữ lão tổng trên giường đến? Vương Đại Đông im lặng cùng cực. Lão tử một ngày làm 500 cái chống đẩy. Cơ ngực khẳng định cứng rắn. Còn có, người mẹ nó mò là ta. Đương nhiên là có ria mép. Vương Đại Đông quay đầu. Chỉ gặp Lâm Thi Nhi quỳ gối trên giường. Ánh mắt cũng không có mở ra. Tay nhỏ còn ở trên người hắn sờ tới sờ lui. Miệng bên trong phát ra nỉ non âm thanh. Dựa vào, nguyên lai con hàng này vậy mà mộng du. CMN, không hổ là hãm hại xuất thân. Thì liền ngủ đều có thể hố người. Không được, đến đem cái này hãm hại lấy đi mới được. Vương Đại Đông cũng không muốn để con hàng này quấy rầy chính mình mộng đẹp. Lúc này không chút khách khí, đem tiểu ma nữ cho một đầu ngón tay điểm choáng. Sau đó tại tiểu ma nữ ngã xuống trong nháy mắt, đem tiểu ma nữ tiếp được. Cứ như vậy, Vương Đại Đông từng chút theo trên giường leo xuống. Sau cùng đem tiểu ma nữ kháng lên, tại tiểu ma nữ trên bụng vỗ vỗ. Vậy mà cảm giác có chút thịt thịt, xem ra cái này tiểu hãm hại, gần nhất ăn hơi nhiều a. Bành một tiếng, Vương Đại Đông đem tiểu ma nữ cho nhét vào chính nàng trên giường. Đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhớ tới, con hàng này mỗi ngày hố chính mình. Hừ, hôm nay cũng tới mấp mô nàng, đến cùng làm sao hố tiểu ma nữ đâu. Vương Đại Đông ngẫm lại, chợt trên mặt lộ ra một vệt tà ác ý cười. Vương Đại Đông muốn làm sự tình vô cùng đơn giản, cũng là tại tiểu ma nữ dưới thân vị trí rót một ly nước. Hừ hừ, các loại sáng mai tiểu ma nữ tỉnh lại, còn cho là mình đái dầm. Cái kia tuyệt so là phi thường khôi hài một việc. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, Vương Đại Đông tại tiểu ma nữ trong tiếng kêu sợ hãi tỉnh lại. Đương nhiên là tại chính mình trên giường, tại nữ lão tổng chỗ đó ngốc đến rạng sáng. Vương Đại Đông thì lặng lẽ trở lại phòng mình. Đặc sắc như vậy một màn, Vương Đại Đông làm sao lại bỏ lỡ đâu. Lúc này nhanh chóng theo trong chăn chui ra, sau đó mặc quần áo tử tế đi vào Lâm Thi Nhi cửa. Thời điểm nữ lão tổng đã tới trước, cũng mở ra Lâm Thi Nhi cửa. Thi Thi, ngươi làm sao? Có phải hay không thấy ác mộng? Lâm Thi Nhiên có chút lo lắng hỏi. Không, không có. Lúc này, tiểu ma nữ gương mặt đỏ rực, một bộ xấu hổ vô cùng biểu lộ. Không sai, khi nàng tỉnh lại, phát hiện mình dưới thân ẩm ướt, còn cho là mình đái dầm đâu. Vô ý thức thì phất ra gọi tiếng. Lâm Thi Nhiên hướng về Lâm Thi Nhi đi đến, muốn nhìn một chút Lâm Thi Nhi có phải hay không có cái gì không đúng kình. Chị gái, ngươi đừng tới đây. Lâm Thi Nhi nào dám để Lâm Thi Nghiên đi qua. Cái này nếu như bị phát hiện, nàng còn không phải tìm khối đậu hũ đâm chết. Vương Đại Đông lại là cười ha hả nói. Thi Thi à,